Diệp Tố đang ở trong không gian quan sát Du Phục Thời vẫn còn chưa tỉnh lại. Đột nhiên nhận được tin tức sư phụ truyền tới. Vừa ấn mở ra liền nghe thấy những lời này. Nàng bất chấp Du Phục Thời còn chưa tỉnh. Xoay người chạy đến đỉnh núi cao nhất Thiên Cơ Môn. Đẩy ra cửa của đại đường chứa mệnh đèn. Trương Phong Phong đang đứng trước bức tường đặt mệnh đèn. Mím môi nhìn chằm chằm một chản đèn đã tắt. Bên dưới có khắc tên Dịch Huyền. Cách Trương.